Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 324. Chương 3231. Khí tượng mới gia tộc 300 năm 1. Vương Mạnh Bân thu hồi nửa trang thiên hương ngọc thư, ánh mắt nhìn về phía tấm gương nhỏ màu xanh, trên mặt gương là một mạng lớn ký tự phù văn huyền ảo, Thiên Phù Bảo Điển. Vương Mạnh Bân nhíu mày, hắn mấy năm nay tìm đọc không ít điển tịch, đọc hiểu các ký tự phù văn này. Thế mà lại là thuật bùa chú, hơn nữa chỉ là nửa bộ đầu, ghi lại phương pháp luyện chế nhiều loại phù triện, trong đó bao gồm mười mấy loại bùa bậc 6. Thiên lôi hóa linh phù, có thể suy yếu lực lượng lôi kiếp, lấy da thú bậc 6, xương thú bậc 6 lôi thuộc tính cùng linh mộc lôi thuộc tính 3 vạn năm luyện chế thành lá bùa, lại dùng bí pháp luyện chế thành. Vương Mạnh Bân nheo đôi mắt lại, trên tay hắn còn có ngũ cực chân lôi một 3 vạn năm, đáng tiếc Uông Như Yên không ở đây. Nếu là Uông Như Yên đạt được bảo vật này, vậy không còn gì tốt hơn. Cũng không thể nói không có thu hoạch, hắn bán ra phương pháp luyện chế vài loại bùa bậc 6, cũng có thể đổi lấy một lượng lớn tài nguyên tu tiên. Về phần nửa trang thiên hương ngọc thư, hắn tính tạm thời giữ lại, món đồ này dùng tốt, bằng với một món đại sát khí. Vương Mạnh Bân thu hồi trận pháp, ngồi thiền điều tức, khôi phục gần đủ rồi, lúc này mới rời khỏi nơi đây. Tây Nam Bộ Huyền Linh Đại Lục, đảo hoang nào đó phạm vi ngàn dặm. Trên bầu trời chợt nổi lên một trận gần sóng, vạn vẹo biến hình, hư không chợt xé rách, xuất hiện một hố đen lớn mấy trượng. Một đạo hào quang màu lam từ trong hố đen rơi xuống, rơi trên đảo hoang. Tiếng ầm ầm ầm vang to, bụi đất bay lên, khói bụi cuồn cuộn. Một lát sau, khói bụi tan đi, lộ ra một mỹ nhân ngư toàn thân màu lam. Trên thân mỹ nhân ngư nhiều chỗ vảy rơi ra, máu thịt mơ hồ, có thể nhìn thấy xương trắng. Hào quang màu lam lóe lên. Mỹ nhân ngư hóa thành một nữ tử váy lam dáng người nóng bỏng, chính là Giao Minh Châu. Giao Minh Châu sau khi tu luyện đến hóa thần trung kỳ, liên thủ với Bách Lý Ngạc, Tống Tịch Nhược nhập cư trái phép, bọn họ đều là tu vi hóa thần trung kỳ, thật sự không có nắm chắc tiến vào hóa thần hậu kỳ, chỉ có thể nhập cư trái phép. Thân thể Tống Tịch Nhược bị ma tộc hủy diệt, Vương Trường Sinh cứu nguyên anh của nàng, sau khi đoạt xá một thân thể, có thể được tu luyện đến hóa thần trung kỳ, tuổi thọ còn lại không bao nhiêu. Chỉ có thể nhập cư trái phép. Địa điểm nhập cư trái phép là khí linh lộ ra. Bọn họ chuẩn bị nhiều năm, nhưng lực giới diện quá mạnh, Tống Tịch Nhược cùng Bách Lý Ngạc chết ở dưới cơn bão không gian. Giao Minh Châu bản mạng pháp bảo bị hủy, bảo vật trên người hủy diệt hết, ỷ vào thân thể cường đại, miễn cưỡng còn sống, nhưng nàng không biết nơi này có phải linh giới hay không. Giao Nhân cũng hiếm thấy. Một giọng nam tử trêu tức chợt vang lên, một đạo hào quang màu vàng kim từ trên trời giáng xuống. Đáp ở phụ cận Giao Minh Châu, hào quang màu vàng kim là một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô, trên lưng có một đôi cánh lông vũ màu vàng, mũi cao tai dài, hiển nhiên không phải nhân tộc. Giao Minh Châu nghe không hiểu lời của đối phương, nàng đang muốn hỏi, thanh niên áo vàng lấy ra một tòa tháp nhỏ hào quang màu vàng kim lấp lánh, nháy mắt phóng to, chụp xuống thẳng mặt. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, Giao Minh Châu tự nhiên có thể tránh đi, nhưng nàng bây giờ quá suy yếu rồi, thật sự không thể tránh đi. Bị tòa tháp màu vàng khổng lồ thu đi. Thanh niên áo vàng thu hồi tháp vàng, lẩm bẩm, vừa lúc thiếu chủ thiếu một vị sủng cơ, dâng lên nữ tử này, khẳng định có thể đạt được một khoản trọng thưởng. Nói xong lời này, hắn nhẹ nhàng vỗ cánh lông vũ màu vàng trên lưng, hóa thành một đạo động quang màu vàng kim xé gió mà đi, biến mất ở chân trời. Xuân đi thu đến, 300 năm thời gian rất nhanh trôi qua. Sáng sớm, sắc trời vẫn một mảng xám xịt. Thanh niên đảo, một vườn trái cây diện tích vạn mẫu, phóng mắt nhìn, khắp nơi đều là cây đào cao hơn 10 trượng, trên mỗi một cây đào đều treo hơn trăm trái linh đào màu xanh, trong không khí tràn ngập mùi thơm quả nồng đậm. Mấy trăm tộc nhân vương gia đang hái linh đào, một thanh niên áo xanh dáng người cao gầy đang chỉ huy bọn họ. Thanh niên áo xanh ngũ quan anh tuấn, đôi mắt sáng ngời có thần, xem khí tức của hắn, rõ ràng là tu sĩ kết đan. Vương Lương Phát, tu sĩ kết đan, hắn là hậu nhân của Vương Thanh Thành. Cũng là một linh thực phu, trải qua hơn 500 năm phát triển, vương gia đã có hơn 1.300.000 tu tiên giả, ngàn vạn người phàm, chiếm cứ 449 hòn đảo, hơn 40 thế lực phụ thuộc, có thể điều động hơn trăm tu sĩ nguyên anh. Đổng Tuyết Ly, Tô Nguyệt Kiều đều đã tiến vào hóa thần kỳ, luyện khí sư, chế phù sư, luyện đan sư, trận pháp sư các loại nhân tài đều có, trước mắt luyện khí sư nhiều nhất, thiếu nhất trận pháp sư, tiếp theo là luyện đan sư. Nhưng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên gom góp của cải đủ nhiều, ở dưới sự trợ giúp của phe phái Phi Thăng, luyện đan sư cùng trận pháp sư của vương gia đang trong trưởng thành, Vương gia tràn đầy cảnh tượng vui sướng hướng vinh. Nguồn thu chủ yếu của Vương gia là săn giết yêu thú, tiếp theo là con rối thú, tiếp nữa là linh quả linh dược. Tốc độ nhanh một chút, đợi lát nữa phải đi báo cáo kết quả công tác. Vương Lương phát thúc giục, giọng điệu nghiêm khắc. Tộc nhân vội vàng đẩy nhanh tốc độ, nửa canh giờ sau, lúc này mới hái xong. Vương Lương phát kiểm kê xong, đăng ký, vỗ túi linh thú, một tiếng chim hót vang dội cất lên, một đạo hào quang màu đỏ bay ra, rõ ràng là một con khổng tước màu đỏ hai cánh sải ra lớn năm trượng. Xích diện tước, hậu duệ thất hà tước cùng linh tước khác giao phối, tốc độ phi hành khá nhanh, tinh thông pháp thuật hỏa thuộc tính. Vương Lương phát nhảy đến trên lưng xích diện tước, huyết gió một tiếng, xích diện tước nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, bay đi trung bộ hòn đảo. Trống. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, truyền khắp cả Thanh Liên đảo. Kim giao chung, Vương Thanh Phong giết một con giao long cấp 4, luyện tinh hồn vào một cái chuông báu. Theo một tiếng rồng gầm vang lên, một ngày mới bắt đầu. Lúc này, sắc trời đã sáng, ánh mặt trời màu vàng tươi nghiêng chiếu vào trên Thanh Liên đảo, mang đến ấm áp cho Thanh Liên đảo. Từng đạo linh quang màu sắc khác nhau từ các nơi của hòn đảo bay lên, mấy trăm con cháu Vương gia nghênh đón ánh bình minh màu vàng, hướng về nơi nào đó bay đi. Vương Lương Phát ngồi ở trên lưng xích diễm tước, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía dưới. Trong linh điền rộng lớn, tộc nhân hoặc làm mưa cho linh điền, hoặc diệt bọ, hoặc hái linh dược. Một đội tộc nhân đang ở bên linh hồ vớt linh ngư, một đội tộc nhân hướng tới thứ vụ. Những việc vặt, điện bay đi, tính đi làm nhiệm vụ đổi lấy thiện công. Trên đảo ngay ngắn có trật tự, tinh thần bừng bừng. Một mạng tiếng đọc sách sang sảng truyền vào bên tai hắn, cẩn thận nghe, rõ ràng là tộc nhân nhỏ tuổi đang ngâm nga tộc quy. Sau khi kiểm tra ra linh căn, do trưởng lão giảng bài tự mình dạy, môn học đầu tiên là khởi nguyên của gia tộc. Một gia tộc ngay cả khởi nguyên của mình cũng không rõ. Nếu có tai nạn, bọn họ căn bản không biết vì sao mà chiến, càng không biết hàm nghĩa thực sự của gia tộc. Môn học thứ hai là tộc quy, Vương gia trước mắt có 306 điều tộc quy, còn đang hoàn thiện. Khi đi ngang qua một ngọn núi cao dốc đứng, Vương Lương Phát nhìn thấy hơn trăm đứa bé đang tu luyện, bọn nó chỉ luyện khí kỳ, tuổi phân biệt từ 5 tuổi đến 15 tuổi. 5 tuổi bắt đầu, do truyền công trưởng lão chỉ đạo tu luyện, căn cứ điều kiện cá nhân chọn lựa công pháp. Tộc nhân 15 tuổi trở xuống, không có nguyên nhân đặc thù, mỗi ngày phải tới cần tu phong tu luyện. Sau 15 tuổi, căn cứ tình huống cá nhân, tự do sắp xếp, có thể làm nhiệm vụ, ví dụ như gieo trồng linh dược, nuôi linh thú, tinh luyện khoáng thạch, săn giết yêu thú, tuần tra hòn đảo vân vân. Lúc đi ngang qua một ngọn núi dốc đứng cao vạn trượng, Vương Lương Phát nhìn thấy một quảng trường đá diện tích vạn mẫu. Mấy trăm con cháu Vương gia chia làm nhiều đội ngũ, đang tu luyện kiếm trận. Gia tộc thiết lập kiếm đường, thu nạp đấu pháp tinh anh, do Vương Thanh Sơn đảm nhiệm đường chủ, truyền thụ kiếm thuật, dạy tộc nhân tu luyện kiếm đạo, Vương Thanh Phong đảm nhiệm phó đường chủ, dạy đao thuật. Nói tóm lại, tộc nhân tu luyện kiếm thuật nhiều hơn. Đao thuật quá khó tu luyện, hơn nữa không có quá nhiều biến hóa, kiếm thuật khác, biến ảo khó dò, có thể bố trí kiếm trận đối địch. Còn cháu kiếm đường tụ tập chính phần tinh anh của Vương gia, những người này kinh nghiệm thực chiến phong phú. Xích diễm tước vượt qua ngọn núi chọc trời, là một thung lũng thật lớn, ba mặt là núi, trong thung lũng là vạn mẫu cây linh tang, tang, dâu. Một đội tộc nhân nghênh đón ánh bình minh, hái lá linh tang, nuôi thất sắc tàm. Vương Trường Sinh từ Huyền Linh Động Thiên mang ra một loại linh tam tên là thất sắc tàm. Thất sắc tàm đứng hạng 230 của vạn trùng bản. Thất sắc tàm trưởng thành đến bậc 2 có thể phun tơ. Tơ tàm là tài liệu thượng giai luyện chế pháp y, đồng ấm hè mát không nói, còn có thể ngăn cản pháp thuật công kích. Vương gia nuôi hơn vạn con thất sắc tàm, dùng tơ tàm luyện chế ra pháp y, phát cho mỗi một tộc nhân. Sau khi kiểm tra đo lường ra linh căn, lập tức đạt được 3 bộ pháp y bậc 1. Sau khi tiến vào trúc cơ kỳ, đạt được 2 bộ pháp y bậc 2. Sau kết đan, đạt được 1 món pháp y bậc 3. Pháp y cấp bậc càng cao, năng lực phòng ngự càng mạnh. Sau khi xuyên qua thung lũng, một đồng cỏ màu xanh rộng lớn xuất hiện ở trước mặt Vương Lương Phát. Hơn 3 vạn con linh dương màu vàng nhạt hoạt động trên đồng cỏ, đều là bậc 2, một con cấp 4 cũng không có. Trên đầu linh dương có một đôi sừng nhọn màu bạc, tốc độ chạy rất nhanh. Ngân giác linh, loại linh thú này tính tình hiền lành, tu sĩ luyện khí uống lượng lớn sữa ngân giác linh sản xuất, có thể tạo ra hiệu quả tẩy tủy dịch kinh, vô cùng có lợi đối với tu luyện. Tu sĩ Vương gia sau khi kiểm tra đo lường ra linh căn, mỗi người mỗi ngày một cân sữa dê ngân giác linh bậc 1 sản xuất, nếu là gia đình điều kiện tốt chút, uống sữa dê ngân giác linh bậc 3 sản xuất cũng không có vấn đề. Ngân giác linh cấp bậc càng cao, giá trị sữa dê sản xuất càng cao, hiệu quả tẩy tủy dịch kinh càng tốt. Sau khi xuyên qua đồng cỏ màu xanh, một ngọn núi lớn chọc trời xuất hiện ở trước mặt Vương Lương Phát. Trên ngọn núi lớn trải rộng lượng lớn kiến trúc, chân núi dựng một tấm bia đá màu vàng cao hơn trăm trượng, bên trên viết ba chữ to màu bạc thần binh phong, cực kỳ bắt mắt. Sau 15 tuổi, tộc nhân có thể học tập một môn kỹ nghệ. Chịu Vương Trường Sinh ảnh hưởng, trong tộc luyện khí sư nhiều nhất, rất nhiều tộc nhân từ nhỏ học tập tri thức luyện khí, cho dù không thể trở thành luyện khí sư, tri thức luyện khí của bọn họ cũng không thấp. Thần binh phong chủ yếu chế tạo linh y, pháp khí. Mỗi một tộc nhân sau khi trở thành tu tiên giả sẽ nhận được 5 món pháp khí, bao gồm một món pháp khí phi hành thanh liên tọa. Sau khi kết đan, có thể đạt được 4 món pháp bảo, bao gồm một món pháp bảo phi hành, chủ yếu là vương gia tu sĩ cấp cao quá ít, đất rộng người thưa, tài nguyên phong phú. Một tràng tiếng thú rống lúc trầm lúc bỗng vang lên, quấy nhiễu xích diện tước. Vương Lương Phát theo thanh âm nhìn lại, thấy được một dãy núi liên miên mấy trăm dặm, có hơn 500 đỉnh núi to nhỏ. Mỗi một đỉnh núi đều bị trận pháp kết giới bao phủ. Có ngọn núi cổ thụ che trời dày đặc, có thể nhìn thấy một đàn linh viên, vượng, ở trong rừng cây hi hi ha ha, có cỏ xanh ung, có thể nhìn thấy một đàn linh mã màu đen trên lưng mọc cánh xanh, có một hồ nước thật lớn, có thể nhìn thấy linh miết, ba ba, có chướng khí nồng đậm tràn ngập, có thể nhìn thấy một ít độc hạt độc công, bọ cạp độc rích độc. Mỗi một đỉnh núi đều chăn nuôi linh cầm linh thú linh trùng, đều là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ Huyền Linh Động Thiên mang về, thần thông của chúng nó so với linh thú ở trên chợ mạnh hơn nhiều. Vương Lương Phát trấn an Xích Diễm Tước một phen, Xích Diễm Tước lúc này mới yên ổn, đẩy nhanh tốc độ. Không đến nửa khắc đồng hồ, Xích Diễm Tước xuất hiện ở trên không một quảng trường đá lớn ngàn mẫu, trên quảng trường dựng sừng sững một tòa cung điện hào quang lấp lánh. Trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Thứ Vụ Điện, có không ít tộc nhân ra vào vào. Vương Lương Phát thu hồi Xích Diễm Tước, bước vào, tới trước mặt một ông lão áo bào vàng trắng trẻo mập mạp, lấy ra mấy cái nhẫn trữ vật, cười nói, thất thúc, đây là linh đào hái ở vườn cháu phụ trách, ngài kiểm kê một lần. Hắn phụ trách quản lý vườn trái cây 3 vạn mẫu, có 200 tộc nhân dưới quyền, chia làm nhiều tổ nhỏ, mỗi tổ nhỏ trông coi số lượng cây ăn quả nhất định, số lượng cùng chất lượng linh quả càng tốt, thưởng càng nhiều, ngược lại phải bị phạt. Vương Lương Phát chủ yếu là hạ lệnh, đại đa số thời gian đều đang tu luyện. Gia tộc bây giờ đất rộng người thưa, nhân tài các loại kỹ nghệ đãi ngộ rất không tệ, đặc biệt luyện khí sư. Vương Lương Phát trình độ gieo trồng không tính là cao, chủ yếu là gặp đúng thời điểm tốt gia tộc phát triển. Ở gia tộc tu tiên khác, lấy tu vi cùng trình độ gieo trồng này của hắn, sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy. Ông lão áo bào vàng phái một đội chấp sự đệ tử cẩn thận kiểm kê, vào sổ sách, cắt cho Vương Lương Phát một lượng lớn điểm cống hiến. Vương Lương Phát trở về lại căn cứ biểu hiện của mỗi một tổ nhỏ, cho thưởng nhất định. Gia tộc đang giai đoạn phát triển nhanh chóng, ai làm ra thành tích tốt thì có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu tiên hơn. Cũng may mà một vùng hải vực này tài nguyên yêu thú phong phú, thủ một chậu châu báu, vương gia trước mắt phát triển rất không tồi. Mọi việc có được ác có mất, một vùng hải vực này cách mỗi một đoạn thời gian sẽ bùng nổ thú triều nhỏ tu sĩ Nguyên Anh có thể ứng phó qua được, thú triều lớn cần nhiều vị tu sĩ hóa thần liên thủ mới có thể ứng phó. Thanh Liên đảo cùng 7 đảo phụ còn tốt, gặp yêu thú bậc 5 tập kích hòn đảo, tu sĩ hóa thần của gia tộc sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy qua. Nếu là hòn đảo ngoại vi, thì không được may mắn như vậy. Nếu không phải như thế, số lượng tu sĩ cùng phàm nhân vương gia có thể tăng lên không ít. Vương Lương Phát rời khỏi Thứ Vụ Điện, thả ra Xích Diễm Tước, bay tới chỗ ở. Một ngọn núi xanh biếc trồng đầy linh trúc, một tòa lầu trúc màu xanh đơn sơ. Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên một cái bồ đoàn màu xanh, vẻ mặt nghiêm túc. 12 tu sĩ kết đan chia ra hai bên, bọn họ vẻ mặt cung kính, đang hướng Vương Thanh Sơn thỉnh giáo vấn đề. Trên người bọn họ hoặc dắt phi kiếm, hoặc đeo phi kiếm, đều là kiếm tu. Vương Thanh Sơn tới Huyền Dương giới hơn 300 năm, thuận lợi tiến vào hóa thần hậu kỳ. Gia tộc thời gian thành lập không dài, cần các loại nhân tài, đặc biệt tu sĩ cấp cao kinh nghiệm đấu pháp phong phú. Vương Thanh Sơn tự mình chọn lựa một đám tộc nhân, chỉ điểm bọn họ tu luyện kiếm đạo, bố trí kiếm trận, lập hách, lập hà, lập kiều, trình độ kiếm đạo của các ngươi cao hơn bọn họ, bình thường chỉ điểm bọn họ thêm một chút, chỉ điểm chưa? Vương Thanh Sơn dạy bảo, giọng điệu ôn hòa. Bối phận chữ lập có 3 tộc nhân thiên phú khá tốt, kinh nghiệm thực chiến phong phú, rất được Vương Thanh Sơn coi trọng. Vâng, Thanh Sơn lão tổ. 2 nam 1 nữ đồng thanh đáp ứng, lão tổ tông cái xưng hô này chỉ áp dụng cho Vương Trường Sinh và Ung Như Yên. Tiểu bối xưng hô Vương Thanh Sơn là Thanh Sơn lão tổ, xưng hô Vương Thanh Thành là Thanh Thành lão tổ. Hôm nay chỉ giảng đến nơi đây, các ngươi trở về đi, tu vi mới là căn bản, lập hách, lập hà, lập kiều, các ngươi có thể cân nhắc trùng kích Nguyên Anh kỳ rồi. Vương Thanh Sơn dặn dò, gia tộc quá ít tu sĩ Nguyên Anh, tu sĩ hóa thần cũng không nhiều, nếu là có yêu thú bậc năm đột kích, bảo vệ Thanh Liên đảo cùng bảy đảo phụ không có vấn đề, đảo khác thì không nói chắc được. Đám người Vương Lập Hách trăm miệng một lời đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Thanh Ly Hải vực, đảo hoang nào đó phạm vi ngàn dặm, hai nam một nữ ba tu sĩ hóa thần đang đấu pháp, tiếng nổ vang không ngừng, các loại linh quang đang xen, sóng khí cuồn cuộn. Vương Mạnh Bân đứng ở trên không một ngọn núi cao dốc đứng, vẻ mặt lạnh lùng, trên bầu trời lơ lửng một đám lôi vân thật lớn diện tích mấy trăm dặm, chớp lóe sấm rền. Hắn đã tiến vào hóa thần hậu kỳ, dùng linh đan diệu dược kéo dài tuổi thọ, kéo dài hơn 800 năm, có rất nhiều thời gian trùng kích luyện hư kỳ. Ở đối diện hắn cách vài dặm, là một đạo sĩ áo bào đỏ bụng vệ cùng một thiếu phụ váy lam ngũ quan yêu diễm, hai người đều là hóa thần trung kỳ, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vương đạo hữu, chúng ta cùng các hạ không có tử thù, ngươi đuổi giết vợ chồng chúng ta hơn nửa năm, sao phải thế chứ, chúng ta cho ngươi một lượng lớn linh thạch, ngươi tha chúng ta một mạng. Đạo sĩ áo bào đỏ mở miệng khẩn cầu. Đúng vậy, Vương đạo hữu, ngươi chỉ là cung phụng của Hàn gia, cầm tiền làm việc, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, để cho chúng ta một con đường sống, chúng ta ngày sau chắc chắn thâm tạ. Thiếu phụ váy lam phụ hòa, giọng điệu thành khẩn. Các ngươi giết hại mấy trăm tu sĩ, giết người cướp của, ta phụng mệnh Hàn gia, cầm đầu bọn ngươi trở về phục mệnh, thả các ngươi, hư, các ngươi nào từng nghĩ thả ta. Vương Mạnh Bân giọng điệu lạnh như băng, ngọn núi dưới chân hắn chợt kịch liệt chớp lên, sườn núi nổ tung, một con mãng xà khổng lồ màu vàng từ sườn núi bay ra, đầu không cánh mà bay, máu thịt mơ hồ. Trên trời chớp lóe sấm rền, mấy vạn tia chớp màu bạc thu to cắt qua bầu trời, bổ về phía đạo sĩ áo bào đỏ cùng thiếu phụ váy lam. Thiếu phụ váy lam cùng đạo sĩ áo bào đỏ tự nhiên không dám đón đỡ, muốn tránh đi, nhưng bọn họ kinh hãi phát hiện, lòng đất chợt truyền đến một trọng lực khó có thể ngăn cản. Bọn họ hoạt động một bước cũng rất khó khăn. Rơi vào đường cùng, thiếu phụ váy lam vội vàng lấy ra một tấm khiên hào quang màu lam lấp lánh, vòng quanh bọn họ bay lượn không ngừng. Đạo sĩ áo bào đỏ thì lấy ra một cái bát tròn màu đỏ, phóng ra một ngọn lửa màu đỏ, hóa thành một bức tường lửa màu đỏ bảo vệ bọn họ. Lòng đất chợt bay ra hai đạo hào quang màu vàng kim lóa mắt, đánh lên tấm khiên màu lam. Tấm khiên màu lam lấy tốc độ kinh người biến thành màu vàng, giống như một khối vàng thật lớn, nhanh chóng rơi xuống, vỡ nát. Tia chớp màu bạc dày đặc hạ xuống, bị hộ thể linh quang của bọn họ chặn, lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ bóng dáng hai người, sóng khí mạnh mẽ mang mấy chục đỉnh núi sang thành bình địa, khói bụi đầy trời. Vương Mạnh Bân há mồm, phun ra một cây mâu sét màu vàng tím to dài, nhập vào trong lôi quang không thấy nữa, truyền ra một tiếng cô gái kêu thê thảm. Không qua bao lâu, lôi quang màu bạc tan đi, thiếu phụ váy lam ngã xuống trong vũng máu, đầu không cánh mà bay, đạo sĩ áo bào đỏ biến mất không thấy. Độn thuật, hừ, nhanh bằng lôi độn thuật của ta không? Vương Mạnh Bân cười lạnh nói, ngoài thân toát ra vô số hộ quang màu bạc, hóa thành một đạo lôi quang màu bạc lóa mắt biến mất. Vùng hải vực nào đó ngoài mấy trăm dặm chợt sáng lên một đạo hào quang màu đỏ, hiện ra bóng người đạo sĩ áo bào đỏ. Hầu như là cùng lúc đó, hư không truyền đến một tiếng sét đinh tai nhức óc. Ánh sáng bạc lóe lên, Vương Mạnh Bân hiện ra. Vương Mạnh Bân vừa hiện thân, há mồm phun ra một mũi tên sét màu vàng tím, bắn thẳng đến đạo sĩ áo bào đỏ. Đạo sĩ áo bào đỏ sợ mất vía, đang muốn tránh đi, nước biển phía dưới chợt kịch liệt quay cuồng, xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, phát ra một lực hút mạnh mẽ. Đạo sĩ áo bào đỏ phản ứng bị ngưng trệ, bị mũi tên sét màu vàng tím đánh trúng, truyền ra một tiếng hét thảm. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm từ trên cao truyền đến. Hơn vạn tia chớp thu to cắt qua bầu trời, bổ về phía đạo sĩ áo bào đỏ. Sau một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, thân thể đạo sĩ áo bào đỏ nổ tung, hóa thành vô số mảnh xác thật nhỏ, ngay cả Nguyên Anh cũng chưa lưu lại. Vương Thanh Sơn chộp một tay, một cái nhẫn trữ vật màu đỏ bay về phía hắn, nhập vào trên tay hắn biến mất. Một đạo độn quang màu trắng từ nơi xa bay tới, chính là Bạch Ngọc Kỳ. Một mình Tha Hương làm dị khách. Bạch Ngọc Kỳ hỗ trợ bố trí trận pháp phụ trợ Vương Mạnh Bân tu luyện, Vương Mạnh Bân mua trận pháp điển tịch, tài liệu cho Bạch Ngọc Kỳ, thường xuyên qua lại. Hai người rơi vào bể tình, kết làm song tu đạo lữ. Phu quân, ta lại không giúp được gì rồi. giọng điệu Bạch Ngọc Kỳ mang theo một tia bất đắc dĩ. Bọn họ phụng mệnh tiêu diệt hai tà tu hóa thần kỳ, Vương Mạnh Bân độn thuật quá nhanh, ngăn cản tà tu, Bạch Ngọc Kỳ không giúp được gì nhiều. Nếu không phải phu nhân lợi dụng trận pháp vây khốn hắn, ta cũng không dễ dàng như vậy tiêu diệt được kẻ này. Vương Thanh Sơn cười nói, hắn đã tính toán tốt rồi, nếu không thể tìm được Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, vậy tự mình thành lập một gia tộc. Hắn cùng Bạch Ngọc Kỳ đã động phòng, nhưng không có linh đan dự dược phụ trợ, bọn họ không thể sinh được đứa con nào. Vương Mạnh Bân tính trước tích góp một khoản công lao, tích lũy tài vật cho thành lập gia tộc. Hàn gia cũng biết Vương Mạnh Bân muốn thành lập gia tộc của mình, cũng không làm khó, hứa hẹn tương lai cho Vương Mạnh Bân một hòn đảo tốt. Về phần cho hòn đảo ra sao, xem công lao Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ lập được lớn bao nhiêu. Bởi vậy, Vương Mạnh Bân và Bạch Ngọc Kỳ lĩnh nhiệm vụ, kiếm lấy thiện công, vợ chồng đồng lòng làm gì cũng thành, cố gắng vì thành lập gia tộc. Nhiều năm trôi qua, đại danh tử Tiêu Chân Nhân ở vùng hải vực này được biết đến rộng rãi. Cho dù Vương Mạnh Bân thành lập gia tộc, cũng là cống hiến cho Hàn gia cũng không cảm thấy gì. Dù sao Vương Mạnh Bân không tu luyện công pháp Hàn gia, cầm tiền làm việc, tương đương với đả thủ cao cấp. Bạch Ngọc Kỳ gật gật đầu, bắt pháp quyết, mấy trăm cây cờ trận màu lam từ đáy biển bay ra, nhập vào ống tay áo của nàng biến mất. Vương Mạnh Bân và Bạch Ngọc Kỳ bay về phía tây bắc, không đến thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ liền xuất hiện ở trên không một hòn đảo hoang. Phệ Kim Thú ghé vào cạnh thi thể thiếu phụ váy lam, nó đã tiến vào bậc năm, thần thông quảng đại. Vương Mạnh Bân lục soát lấy đi nhẫn trữ vật trên thân thiếu phụ váy lam, thu thi thể vào trong nhẫn trữ vật, trở về lĩnh thưởng. Hắn thu hồi Phệ Kim Thú, cùng Bạch Ngọc Kỳ rời khỏi nơi đây. Hơn nửa năm sau, bọn họ về tới Kim Yến Phường Thị. Trên đường dòng người như dệt cưỡi, cực kỳ náo nhiệt. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ tới Vạn Hồ Lâu, tìm được Hàn Ngọc Dung. Hàn phu nhân, đây là bản mạng pháp bảo cùng thi thể trên thân hai tà tu kia, nguyên anh của bọn họ đều bị ta tiêu diệt rồi, chỉ có một thi thể. Vương Mạnh Bân lấy ra thi thể thiếu phụ váy lam cùng hai thông thiên linh bảo linh quang lấp lánh, đưa cho Hàn Ngọc Dung. Hàn Ngọc Dung cẩn thận xem xét, gật gật đầu, cười nói, Vương Đạo Hữu, Bạch Tiên Tử, bản lãnh của các ngươi càng lúc càng lớn, nhanh như vậy đã làm bọn họ đền tội, lấy ra lệnh bài thân phận đi, ta cắt thiện công cho các ngươi. Vương Mạnh Bân lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông màu xanh, mặt trước có khắc hình một cái hồ lô. Hàn Ngọc Dung lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu vàng kim lấp lánh, đặt lệnh bài hình vuông ở bên trên, pháp bàn sáng lên hào quang màu vàng kim lóa mắt, sáng lên vô số phù văn huyền ảo. Vương Đạo Hữu, bình tam lôi đăng này cho ngươi. Các ngươi trong khoảng thời gian này lập công rất nhiều, thưởng cho các ngươi. Hàn Ngọc Dung đưa lệnh bài cùng một bình sứ màu xanh cho Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân cảm ơn một tiếng, thu hồi lệnh bài cùng bình sứ màu xanh, cùng Bạch Ngọc Kỳ rời khỏi. Không qua bao lâu, một nam tử áo xanh dáng người khôi ngô từ phòng khách đi ra. Đáng tiếc, nếu là bọn họ có thể ở lại Hàn gia chúng ta, vậy không còn gì tốt hơn. Nam tử áo xanh thở dài nói, dưa hái xanh không ngọt. Bọn họ bây giờ cũng làm việc cho gia tộc chúng ta, vị Vương Đạo Hữu này vẫn là rất có năng lực, nhiều tà tu hóa thần kỳ chết ở trên tay hắn. Hàn Ngọc Dung cười nói, nàng phụ trách lãnh đạo Vương Mạnh Bân lập công lao càng lớn, nàng đạt được lợi ích cũng càng nhiều. Ra khỏi Vạn Hồ Lâu, Vương Mạnh Bân và Bạch Ngọc Kỳ quay về chỗ ở. Phu quân, dựa theo tốc độ này của chúng ta, chờ chàng tiến vào luyện hư kỳ, chúng ta khẳng định có thể gom được một lượng lớn tài nguyên tu tiên. Thành lập gia tộc cũng dễ dàng hơn nhiều. Bạch Ngọc Kỳ hưng phấn nói, ánh mắt lộ ra vài phần khát khao. Vương Mạnh Bân tính tiến vào luyện hư kỳ, rồi mới thoát ly Hàn gia. Vùng hải vực này thường xuyên bùng nổ thú triều, tu sĩ hóa thần chỉ là đả thủ cao cấp, không có quá nhiều quyền phát biểu. Tiến vào luyện hư kỳ, cô động pháp tướng, không có tuổi thọ hạn chế, thành lập gia tộc tốt nhất. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, hắn chợt lấy ra một tấm pháp bàn hào quang lấp lánh, hai mắt tỏa sáng. Phu nhân, ta đi gặp một vị đạo hữu, nàng nghỉ ngơi cho tốt. Vương Mạnh Bân vừa nói, vừa ngũ quan mơ hồ, chợt biến thành một nam tử trung niên dáng người béo lùn, mặt tròn mắt to, đổi một bộ quần áo, rời khỏi chỗ ở. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn xuất hiện ở trong một tiệm tạp hóa, trưởng quầy là một ông lão áo bào xanh qua tuổi 70, chỉ tu vi trúc cơ kỳ. Tiền bối mời vào hậu viện, Lâm tiền bối chờ đã lâu. Ông lão áo bào xanh khách khí nói. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, sải bước đi tới hậu viện. Hậu viện bố trí đơn giản, một cái bàn đá màu xanh cùng mấy cái ghế đá màu xanh, một nam tử áo lam ngũ quan bình thường ngồi ở trên ghế đá, trên bàn đá bày một bộ đồ dùng uống trà tinh xảo. Lý đạo hữu, đây là tư liệu ngươi cần. Nam tử áo lam lấy ra một ngọc giản màu lam, đưa cho Vương Mạnh Bân. Thần thức Vương Mạnh Bân đảo qua, nhíu mày, nói, chỉ chỗ này. Huyền Linh Đại Lục cách Thanh Ly Hải vực rất xa, qua lại một chuyến không dễ dàng, giá ngươi đưa, chỉ có thể đạt được nhiều như vậy. Nam tử áo lam giọng điệu lạnh nhạt, hắn thuộc Thất Nguyệt Lâu. Thất Nguyệt Lâu là một tổ chức tình báo, thu thập tình báo cũng bán ra tình báo. Vương Mạnh Bân lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, ném cho nam tử áo lam. Thần thức nam tử áo lam đảo qua, nhất thời trên mặt đầy nụ cười, lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Mạnh Bân, nói, đây là tình huống Thanh Liên đảo Vương gia, chúng ta hao phí lượng lớn thời gian mới thu thập được. Vương Mạnh Bân một mực không từ bỏ tìm kiếm tộc nhân, Trấn Hải Cung và Trấn Hải Tông chỉ khác một chữ, Huyền Linh Đại Lục là đối tượng hắn trọng điểm tìm hiểu. Thất Nguyệt Lâu chuyên môn bán ra tình báo, Vương Mạnh Bân hao phí số tiền lớn, tìm hiểu tình huống tộc nhân. Thần thức Vương Mạnh Bân đã qua, thu hồi ngọc giản màu xanh, vẻ mặt không có gì biến hóa, xoay người rời khỏi. Hơn một canh giờ sau, Vương Mạnh Bân về tới chỗ ở. Vẻ mặt hắn kích động, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên thế mà cũng ở Huyền Dương giới, còn đã thành lập gia tộc, nhưng cách Thanh Ly Hải vực quá xa, lấy tu vi hóa thần kỳ của hắn, rất khó an toàn chạy tới Huyền Linh Đại Lục. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đã ở Huyền Linh Đại Lục, Vương Mạnh Bân tự nhiên sẽ không nán lại thêm ở Thanh Ly Hải vực. Căn cứ tình báo, Vương Trường Sinh đã tiến vào luyện hư kỳ. Điều hắn bây giờ phải làm là thoát ly Hàn gia. Cũng may hắn chưa tu luyện công pháp Hàn gia, cũng chưa cưới nữ tu sĩ Hàn gia, thoát ly Hàn gia hẳn là không phải rất khó khăn. Phu quân, có việc vui gì, xem chàng cao hứng kìa. Bạch Ngọc Kỳ tò mò hỏi. Phu nhân, tộc nhân của ta cũng ở Huyền Dương giới, bọn họ ở Huyền Linh Đại Lục, đã thành lập gia tộc, có tu sĩ luyện hư. Vương Mạnh Bân không giấu giếm, nói một lần tình huống Vương gia. Bạch Ngọc Kỳ đã sớm nghe Vương Mạnh Bân nói về gia tộc của hắn, không ngờ Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên thật sự ở Huyền Dương giới. Phu quân, chàng tính khi nào đề cập việc này với Hàn gia? Bạch Ngọc Kỳ vẻ mặt ngưng trọng, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, xem thái độ Hàn gia. Trên thực tế, trên người bọn họ không có cấm chế, có thể tùy tiện rời khỏi Hàn gia, nhưng Hàn gia ở thời điểm bọn họ khó khăn nhất, thu lưu bọn họ, cung cấp chỗ ở cùng tài nguyên tu tiên cho bọn họ, về tình về lý, bọn họ đều nên đánh tiếng với Hàn gia, đây là cấp bậc lễ nghĩa làm người. Lập tức đi nói với Hàn gia, nhưng không cần đề cập gia tộc chúng ta, cứ nói chúng ta muốn độc lập ra ngoài, khôi phục thân phận tự do. Vương Mạnh Bân bây giờ tâm lý trở về như mũi tên, ở nơi này, hắn chính là đả thủ cao cấp, cần xem sắc mặt người khác, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bạch Ngọc Kỳ gật gật đầu, theo Vương Mạnh Bân tới Vạn Hồ Lâu, gặp mặt Hàn Ngọc Dung, nói đơn giản một lần chuyện thoát ly Hàn gia. Vương đạo hữu, các ngươi bây giờ đã muốn thành lập gia tộc, các ngươi nhìn trúng hòn đảo nào? Hàn Ngọc Dung thuận miệng hỏi, nàng đã sớm dự đoán được một ngày này. Chúng ta tạm thời không muốn thành lập gia tộc, ta kẹt ở bình cảnh, tính ra ngoài du lịch, không biết khi nào mới trở về. Vương Mạnh Bân khách khí nói. Hàn Ngọc Dung hơi trầm ngâm, nói, việc này không phải là nhỏ. Ta cần báo cáo lên. Các ngươi yên tâm, dưa hái xanh không ngọt. Các ngươi cống hiến nhiều năm cho Hàn gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi đi về trước chờ tin tức đi. Cung phụng thoát ly Hàn gia phải đi trình tự, không phải nàng có thể quyết định. Vương Mạnh Bân và Bạch Ngọc Kỳ đáp ứng, xoay người rời khỏi. Hàn Ngọc Dung lấy ra một pháp bàn hào quang lấp lánh, đánh vào một pháp quyết, thao tác một phen. Biết rồi, ta sẽ báo cáo lên, phái người điều tra chi tiết của bọn họ. Nếu không có khác thường, để bọn họ khôi phục tự do đi. Đến lúc đó có thể tặng bọn họ một khoản tài nguyên tu tiên, coi như kết cái thiện duyên. Một giọng nam tử tràn ngập uy nghiêm vang lên. Vâng, thất thúc công. Hàn Ngọc Dung đáp ứng, thu hồi pháp bàn màu xanh. Góc tây bắc Huyền Linh Đại Lục, Thanh Liên Đảo. Thanh Trúc Phong, một căn nhà trúc đơn sơ màu xanh. Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, hai mắt nhắm nghiền. Quanh thân bị một vầng sáng màu xanh che kín, phi kiếm màu xanh dày đặc lơ lửng ở xung quanh, linh quang lấp lánh, giống như thực thể. Một lát sau, một lá bùa truyền âm bay vào. Vương Thanh Sơn tựa như có sự phát hiện, phi kiếm màu xanh quanh thân nhất thời hóa thành các đốm sáng màu xanh biến mất, mở đôi mắt ra. Hắn búng hai ngón tay, một đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, xuyên thủng bùa truyền âm tự bốc cháy, tiếng Vương Thanh Thành theo đó vang lên, thất ca, ngươi tới phòng nghị sự một chút. xảy ra một vấn đề khó, rất khó giải quyết, cần ngươi ra mặt xử lý một phen. Vương Thanh Sơn nhíu mày, chuyện có thể làm Vương Thanh Thành cảm thấy khó giải quyết, quá nữa là có liên quan với Liễu gia. Một núi không chứa hai hổ, Vương gia chậm rãi phát triển lớn mạnh, gián tiếp uy hiếp đến Liễu gia. Con cháu Vương gia tuân thủ không xảy ra xung đột chính diện với Liễu gia, Liễu gia cũng tương tự, thế lực phụ thuộc hai bên âm thầm tranh đấu thường xuyên, nhưng bảo trì ở trong phạm vi nhất định, sẽ không làm quá to chuyện. Nếu là Vương gia cùng Liễu gia tự mình xuống sân, trường hợp liền không dễ khống chế. Người sáng mắt đều nhìn ra được, Vương gia và Liễu gia sớm hay muộn có một trận chiến, chỉ là hai bên bảo trì khắc chế. Đi ra khỏi nhà trúc, Vương Thanh Sơn ngước gió một tiếng, kim giác lôi lân thú từ nơi xa bay tới, đáp ở trước mặt Vương Thanh Sơn, thổi bay lượng lớn lá trúc. Đi, đi phòng nghị sự. Vương Thanh Sơn phân phó, kim giác lôi lân thú rời khỏi thanh trúc phong, bay đi phòng nghị sự. Nếu là chống lại Liễu gia, dẫn theo kim giác lôi lân thú tương đối tốt, người đá cùng tam thủ giảo chỉ cấp 4. Không qua bao lâu, kim giác lôi lân thú đã đáp ở cửa phòng nghị sự, Vương Thanh Sơn nhảy xuống, đi ra ngoài. Vương Thanh Thành ngồi ở trên chủ tọa, một thiếu phụ váy xanh dáng người yểu điệu cùng một nam tử áo xanh ngũ quan kiên nghị đứng ở một bên, bọn họ đều có tu vi nguyên anh kỳ. Thiếu phụ váy xanh đôi mắt đỏ bừng, tựa như từng khóc. Thiếu phụ váy xanh tên Vương Thiên Chứng, gả cho Nghiêm Nhược Phong. Nghiêm Nhược Phong trước mắt là tộc trưởng Nghiêm gia, có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Nghiêm gia là thế lực phụ thuộc Vương gia, tu sĩ nguyên anh cộng lại có 7 người, là thế lực Vương gia trọng điểm nâng đỡ. Nghiêm gia am hiểu thuật gieo trồng, qua mỗi một đoạn thời gian, Nghiêm gia sẽ cống nạp một lượng linh dược linh quả, Vương gia dùng để luyện đan, bồi dưỡng luyện đan sư. Nam tử áo xanh tên Vương Thiên Lạp, anh ruột của Vương Thiên Chứng, bọn họ đều là hậu nhân của Vương Thanh Thành. Vương Thiên Lạp phụ trách tìm hiểu tình báo, dưới trướng có mấy trăm thám tử, ra mắt Thất Bá Công. Vương Thiên Lạp và Vương Thiên Chứng vội vàng hành lễ, vẻ mặt cung kính. Vương Thanh Sơn bối phận chỉ dưới Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, tinh thông kiếm đạo, rất được tộc nhân tôn kính. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nhìn về phía Vương Thanh Thành, hỏi, Thanh Thành, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Chứng, ngươi tới nói đi, chuyện này ngươi rõ nhất. Vương Thanh Thành hướng Vương Thiên Chứng phân phó. Vương Thiên Chứng đáp ứng, một năm một mười nói một lần tình huống sự việc. Nghiêm gia am hiểu thuật gieo trồng, ở dưới Vương gia nâng đỡ, Nghiêm gia chậm rãi phát triển lớn mạnh, tu tiên giả số lượng nhiều, tiêu dùng cũng lớn, tự nhiên cần tìm thêm một ít con đường kiếm linh thạch. Vùng hải vực này tài nguyên yêu thú phong phú, Nghiêm gia tổ chức một đội tộc nhân, chuyên môn săn giết yêu thú. Nghiêm gia ở thời điểm lần nào đó săn giết yêu thú, đụng tới một đội tu sĩ gia tộc họ Triệu, hai bên vì quyền sở hữu yêu thú khắc khẩu không ngớt, cuối cùng đánh nhau to. Tu sĩ Nguyên Anh của Nghiêm gia mượn dùng con rối thú cấp 4 Vương gia ban cho, đã thương đánh chết nhiều tu sĩ Triệu gia. Triệu gia lão tổ Triệu Thụy Hổ tự mình đánh tới tận cửa, đã thương đánh chết nhiều người của Nghiêm gia, nói là nợ máu trả bằng máu, bắt đi Nghiêm Nhược Phong, bảo Nghiêm gia cắt đất đền tiền. Vương Thiên Chứng tự nhiên nuốt không trôi cơn giận này, lập tức quay về Thanh Liên Đạo báo tin. Vương Thanh Sơn nheo đôi mắt lại, hỏi, Triệu gia lai lịch thế nào, Triệu Thụy Hổ tu vi gì, thần thông như thế nào? Bẩm Thất Bá Công, căn cứ tình báo, Triệu gia chiếm cứ hơn 2.300 hòn đảo, có 5 vị tu sĩ hóa thần, Triệu Thụy Hổ là một trong số đó, có tu vi hóa thần sơ kỳ, tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, huynh trưởng hắn Triệu Thụy Long có tu vi hóa thần hậu kỳ, tu luyện công pháp thủy thuộc tính, có bộ thông thiên linh bảo, Triệu gia là thông gia của Liễu gia. Vương Thiên Lạc tiến lên một bước, chậm rãi nói, Triệu gia đây là nhằm vào Vương gia chúng ta, một lần này, nếu thoái nhượng, thế lực phụ thuộc chúng ta chỉ sợ cũng sẽ sinh ra hai lòng, về sau muốn hấp thu thế lực nhỏ khác, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vương Thanh Thành nhíu mày nói, đây là một nan đề lớn Vương gia lập tộc hơn 500 năm tới nay gặp được. Nghiêm gia là thế lực Vương gia trọng điểm nâng đỡ, Vương gia không hỗ trợ đòi lại mặt mũi, thế lực phụ thuộc khác tự nhiên không dám tin tưởng Vương gia, bằng mặt không bằng lòng với Vương gia. Thanh Thành, ngươi muốn xử lý việc này như thế nào? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi. Vương Thanh Thành cười cười, nói, Thất ca, ngươi nói xử lý như thế nào, thì xử lý như thế đó. Cha mẹ đều từng nói, bọn họ bế quan, hoặc không ở Thanh Liên Đảo, chúng ta đều phải nghe ngươi. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nhìn về phía Vương Thiên Chứng cùng Vương Thiên Lạp, hỏi, các ngươi thấy việc này thế nào, lớn mật nói. Hắn đã có quyết đoán, chỉ là muốn xem thái độ của tộc nhân. Tôn Nhi cẩn tuân Thất Bá Công phân phó, Thất Bá Công nói làm thế nào, thì làm thế đó. Vương Thiên Chứng cung kính nói, trong mắt có nước mắt long lanh. Gầy ông đập lưng ông, phá người xâm nhập mấy hòn đảo của Triệu gia, bắt đi một ít tu sĩ Nguyên Anh của Triệu gia, trao đổi với Triệu gia. Vương Thiên Lạp đề nghị. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói, không cho Triệu gia một cái giáo huấn thê thảm đau đớn, Liễu gia lần sau chỉ sợ sẽ càng quá phận, đánh được một quyền ra, miễn cho trăm quyền đến, ta tự mình đi một chuyến đi. Thất ca, ngươi tính làm thế nào, mang nhiều người một chút đi, Triệu gia thế lực không kém, để Thanh Phong đi với ngươi đi. Vương Thanh Thành đề nghị, không cần phiền như vậy, một mình ta là đủ, đi sào huyệt Triệu gia một chuyến, nợ máu trả bằng máu, ăn miếng trả miếng. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, cái gì, đi sào huyệt Triệu gia, thất ca, không thể, Triệu gia tốt xấu gì có 5 vị hóa thần, cho dù không đều ở sào huyệt, hộ tộc đại trận của Triệu gia cũng không phải đùa giỡn. Vương Thanh Thành nhíu mày nói, hắn cảm giác Vương Thanh Sơn quá liều lĩnh, làm như vậy sức uy hiếp quả thật rất lớn, nhưng mà Vương Thanh Sơn phải mạo hiểm rất lớn. Theo hắn thấy, Vương Thiên Lạp đề nghị không tệ, đổi Nghiêm Nhược Phong trở về là được. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rất xem trọng Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thành cũng không muốn Vương Thanh Sơn gặp chuyện. Yên tâm, trong lòng ta có tính toán. Vương Thanh Sơn không phải lỗ mãng, bản mạng phi kiếm của hắn cũng đã tấn thăng thành hạ phẩm thông thiên linh bảo, còn có kim giác lôi lân thú cùng con đối thú bậc năm giúp đỡ. Ngoài ra, trên tay hắn còn có nhiều món hạ phẩm thông thiên linh bảo, đánh bại tu sĩ hóa thần của Triệu gia cũng không khó. Không được không được, nếu để cha mẹ biết, khẳng định không tha cho ta, như vậy đi. Thanh Phong mang theo Lân Tuôn đi với ngươi một chuyến, như vậy ổn thỏa hơn chút, Triệu gia khẳng định là có chuẩn bị, mà đến, không thể khinh thường. Vương Thanh Thành đề nghị, Vương Thanh Sơn nghĩ một chút, đáp ứng. Triệu gia đã dám khiêu khích Vương gia, khẳng định đã làm đầy đủ chuẩn bị, vẫn là ổn thỏa một chút tương đối tốt hơn. Thiên Lạp, ngươi đi mời Thanh Phong đến nơi đây. Vương Thanh Thành phân phó Vương Thiên Lạp, Vương Thanh Phong tọa trấn Thiên Xu đảo, bảo đảm tộc nhân không bị yêu thú xâm hại. Vương Thanh Phong vẫn là hóa thần sơ kỳ, thường xuyên cùng Lân Quy giết yêu thú, giới hạn hải vực phụ cận. Vương Thiên Lạp đáp ứng một tiếng, nhận lệnh rời đi. Vương Thanh Thành và Vương Thanh Sơn bắt đầu tán gẫu phương án cụ thể. Vương Thanh Thành là tính điều động thế lực phụ thuộc, vây công hòn đảo Triệu gia khống chế, hấp dẫn Triệu gia chú ý, tạo thành biểu hiện giả dối Vương gia muốn xâm chiếm quy mô, ép Triệu gia phái cao thủ ra ngoài. Vương Thanh Sơn lại đánh vào đại bản doanh Triệu gia. Như vậy không dễ khống chế cục diện, làm không tốt diễn biến thành đại chiến, không cần phiền toái như vậy. Ta, Thanh Phong, Lân Tôn cộng thêm kim giác lôi lân thú đã đủ rồi. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói, hắn biết Vương Thanh Thành là có ý tốt, nhưng cục diện không dễ khống chế, Vương gia còn rất nhỏ yếu, cần thời gian phát triển lớn mạnh. Nghe xong lời này, Vương Thanh Thành gật gật đầu, không kiên trì nữa. Một lát sau, Vương Thanh Phong bay vào, trên người tản mát ra sát khí nồng đậm. Hắn tiến vào hóa thần kỳ hơn 300 năm, vẫn là hóa thần sơ kỳ, cách hóa thần trung kỳ không xa nữa. Triệu gia đã muốn gây chuyện, vậy cho hắn một chút màu sắc nhìn xem. Vương Thanh Phong trầm giọng nói, ta cùng thất ca thương lượng rồi, để nghe lời thất ca là được. Vương Thanh Thành phân phó. Vương Thanh Phong từng luận bàn với Vương Thanh Sơn, nhưng Vương Thanh Phong đánh không lại Vương Thanh Sơn, dứt bỏ tu vi không đề cập tới. Vương Thanh Sơn là một đường giết chóc, Vương Thanh Phong là tư chất tốt, lại không cần phát sầu, vì tài nguyên tu tiên, thần thông kém hơn Vương Thanh Sơn không ít. Nói, trước mắt đọc chọn nghe thư tốt nhất dùng là áp, trang bị mới nhất bản. Vương Thanh Phong gật gật đầu, theo Vương Thanh Sơn rời khỏi phòng nghị sự, bọn họ tới trên không một hồ nước thật lớn. Vương Thanh Phong hít gió một tiếng, một con rùa thật lớn nổi lên mặt hồ, chính là Lân Quy. Vùng hải vực này tài nguyên yêu thú phong phú, Lân Quy cách vài bữa ra ngoài kiếm ăn, có đôi khi dẫn theo tộc nhân Vương gia giết yêu thú, thức ăn rất tốt, trước mắt đã là bậc năm thượng phẩm. Nhờ có Vương Trường Sinh đúc cho nó một viên yêu đan bậc 6 lôi thuộc tính, nếu không nó còn chưa nhanh như vậy tiến vào bậc năm thượng phẩm. Hình thể của nó lại lớn thêm không ít, lớn 7 vạn trượng. Trống. Lân Quy phát ra một tiếng trống trầm thấp, tự như là đáp lại Vương Thanh Phong. Nó mở ra cái mồm như chậu máu, tự như đang chờ đợi cái gì. Vương Thanh Phong lấy ra hơn 10 quả màu lam, ném vào trong mồm Lân Quy. Lân Quy nhai vài cái, nuốt xuống, phát ra tiếng kêu vui vẻ. Lân Tuôn, dẫn ngươi đi ăn, ngươi khẳng định đói rồi nhỉ. Vương Thanh Phong cười nói. Lân Quy tự hồ nghe hiểu lời của hắn, gật gật đầu, phát ra một tiếng rống hưng phấn, hóa thành một đạo hào quang màu lam bay ra ngoài. Lân Quy đáp ở trên mặt biển, lượng lớn nước biển bắn tung lên. Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Phong đứng ở trên lưng Lân Quy nhanh chóng di động, bọn họ biến mất ở trên biển lớn mênh mông. Quy Miết Đảo, chỗ địa Triệu gia, phòng nghị sự, mấy chục tu sĩ Triệu gia đang bàn bạc cái gì, bọn họ vẻ mặt ngưng trọng. Triệu Thủy Long ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt uy nghiêm. Lão Tổ Tông, dựa theo ngài phân phó, tất cả đều chuẩn bị tốt rồi, chỉ cần vương gia tu sĩ dám tới cửa, tuyệt đối cho bọn hắn biết tay một phen. Một nam tử trung niên cung kính nói, nam tử trung niên khuôn mặt trắng nõn, nhìn qua khí chất nho nhã. Triệu Thiên Dụ, gia chủ Triệu gia, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Triệu Thủy Long gật gật đầu, Triệu gia một lần này hành động là được Liễu gia bày mưu đặt kế. Ở bên giường nào cho phép người khác ngủ ngáy, thế lực vương gia càng lúc càng lớn, đã gián tiếp uy hiếp đến Liễu gia. Liễu gia để Triệu gia ra mặt, bố cục đối phó vương gia. Nếu là vương gia dốc cả ổ đối phó Triệu gia, hợp với Liễu gia lòng kẻ dưới này, Liễu gia sẽ đích thân ra mặt đối phó vương gia. Liễu gia trái lại sẽ không giết Vương Trường Sinh, như vậy sẽ đưa tới Trấn Hải cung trả thù, đã thương, hoặc làm Vương Trường Sinh bị thương nặng, điều này không có vấn đề. Làm Vương Trường Sinh bị thương nặng, vương gia phát triển nhất định chịu hạn chế. Một thế lực đối địch trước đó có tu sĩ luyện hư tạ trấn, Liễu gia chính là lợi dụng loại biện pháp này trừ bỏ. Vì đối phó vương gia, Liễu gia phải 8 vị hóa thần đến Triệu gia, 8 vị hóa thần đều là thế lực phụ thuộc Liễu gia. Nếu là vương gia phái tu sĩ hóa thần ra tay, Triệu gia sẽ đánh bị thương nặng, hoặc giết một tu sĩ hóa thần của vương gia. Nếu là vương gia nén giận, lòng người liền tan, Triệu gia lôi kéo thế lực phụ thuộc vương gia liền dễ dàng hơn nhiều. Triệu gia đã từng cân nhắc các loại khả năng, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Đám người Lôi đạo hữu phân tán ở chính đảo phụ của Triệu gia chúng ta, bất cứ một hòn đảo phụ nào bị tập kích, bọn họ đều sẽ lập tức trợ giúp. Tu sĩ hóa thần của vương gia còn chưa đến 7 người. Nghĩ hẳn bọn họ cũng không nhấc lên nổi sóng gió lớn bao nhiêu. Triệu Thụy Hổ Dương Dương đắc ý nói. Vừa dứt lời, phòng nghị sự kịch liệt chớp lên, trên đảo chợt nổ vang tiếng cảnh báo. Nụ cười trên mặt Triệu Thụy Hổ động lại, tu sĩ ở đây vẻ mặt chấn động. Thái Hạo chân nhân giết tới cửa, không phải chứ, một tên tu sĩ Nguyên Anh mà thôi. Có thể là thú triều cỡ lớn hay không, chẳng lẽ là thú triều tới sớm rồi. Báo cáo sai nhỉ, không đi công kích chính hòn đảo phụ. Công kích đạo chính, quá ngu xuẩn rồi nhỉ. Tộc nhân Triệu gia nhao nhao nghị luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Triệu Thiên Dụ vội vàng lấy ra một tấm la bàn đưa tin, hỏi tình huống. Lão Tổ Tông, tu sĩ hóa thần của vương gia đánh tới cửa rồi, không phải Thái Hạo chân nhân. Triệu Thiên Dụ vội vàng báo cáo. Vương gia đến đây bao nhiêu người, thần thông như thế nào? Triệu Thủy Long trầm giọng nói. Hai người, cầm đầu là Vương Thanh Sơn, hóa thần hậu kỳ. Còn có Vương Thanh Phong, hóa thần sơ kỳ, đúng rồi, còn có con linh quy kia Thái Hạo chân nhân tự mình chăn nuôi. Triệu Thiên Dụ nhíu mày nói, tu sĩ vương gia quá tự đại rồi nhỉ, chỉ phải hai tu sĩ hóa thần tới đây. Cái gì, chỉ hai người, vương gia cũng quá mức không để chúng ta vào mắt rồi nhỉ. Triệu Thụy Hổ nhíu mày nói, Quy Miết Đảo là đại bản doanh Triệu gia, vương gia chỉ phái hai hóa thần đến, đây là vũ nhục trắng trợn, chỉ hai người. Bọn họ đang công kích hộ đảo đại trận của chúng ta đã phái người thông báo đám người Lý Tiền Bối. Triệu Thiên Dụ nói theo sự thật, nhớ mày, Triệu gia có hai tu sĩ hóa thần ra ngoài chưa về, tính cả 8 hóa thần kỳ ngoại viện, tu sĩ hóa thần Triệu gia có thể vận dụng có nhiều tới 11 người. Hừ, hai người đã dám công kích hộ tộc đại trận của Triệu gia chúng ta, đi, ra ngoài xem, ta trái lại muốn xem bọn hắn có thần thông gì, dám công kích Quy Miết Đảo. Triệu Thủy Long hừ lạnh một tiếng, mặt đầy sát khí, hóa thành một đạo độn quang bay ra ngoài, người khác theo sát sau đó. Ngoài Quy Miết Đảo, Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Phong đang công kích Quy Miết Đảo. Một màn hào quang màu lam hơi nước mênh mông che kín cả Quy Miết Đảo, kiếm khí màu xanh cùng đao khí màu đỏ chém lên màn hào quang màu lam, màn hào quang màu lam vặn vẹo biến hình, rất nhanh khôi phục bình thường. Hơn trăm sóng nước vòi rồng thu to từ trên mặt biển phóng lên trời. Giống như hơn trăm cây trường thương màu lam, đánh lên màn hào quang màu lam. Một đám lôi vân màu lam lớn trăm dặm lơ lửng ở bầu trời, chớp lóe sấm rền, từng tia chớp màu lam thô to bổ xuống, lục tục rơi ở trên màn hào quang màu lam. Hừ, hai tên hóa thần đã dám đánh tới cửa, coi Triệu gia chúng ta không có ai. Một giọng nam tử lạnh như băng chợt vang lên, Triệu Thủy Long và Triệu Thủy Hổ từ trên đảo bay ra, bọn họ vẻ mặt lạnh lùng. Lời này cần ta hỏi Triệu gia các ngươi mới phải. Giết tới Nghiêm gia, bắt đi cháu rể của ta, hắn đâu? Vương Thanh Sơn giọng điệu nghiêm khắc. Hừ, hắn sai trước, Còn dám đã thương đánh chết nhiều con cháu Triệu gia chúng ta, không giết hắn đã rất nể mặt Vương gia các ngươi rồi. Ngươi có thể thả, nhưng các ngươi phải cho chúng ta một khoản bồi thường. Triệu Thụy Hổ mặt lạnh lùng nói. Vương Thanh Sơn căn bản không muốn đi múa mép khua môi với hắn, hai vai khẽ nhún, một chuỗi tiếng kiếm ngân trong vắt vang lên, chín cây phi kiếm hào quang lấp lánh từ trong hộp kiếm bay ra, thoáng mơ hồ, hóa thành hơn vạn thanh phi kiếm màu xanh, giống như sao băng, hướng về Triệu Thụy Hổ cùng Triệu Thụy Long đối diện đánh tới. Thông Thiên Linh Bảo thành bộ. Triệu Thụy Long vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Hắn phất tay áo, năm tấm cờ lệnh hào quang màu lam lấp lánh bay ra. Mặt cờ sau khi sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, hình thể cờ lệnh màu lam tăng vọt, vô số nước biển trào ra, hóa thành tầng tầng màn nước, bảo vệ bọn họ. Triệu Thụy Hổ một tay hướng về Vương Thanh Sơn vỗ một cái vào hư không, trên đỉnh đầu Vương Thanh Sơn nổi lên một mảng gần sóng, vô số ánh lửa màu đỏ toát ra, chợt hóa thành một bàn tay màu đỏ lớn mấy trăm trượng, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Bàn tay màu đỏ chưa hạ xuống, nhiệt độ cao kinh người đã khiến lượng lớn nước biển bốc hơi, dâng lên lượng lớn sương trắng. Mười mấy sóng nước vòi rồng thu to từ mặt biển bay lên, nháy mắt đánh nát bàn tay màu đỏ. Trên mặt biển xuất hiện từng cái vòng xoáy thật lớn, chính là Lân Quy. Phi kiếm màu xanh dày đặc đánh lên nhiều tầng màn nước, những màn nước giống như tờ giấy, bị phi kiếm màu xanh dày đặc đánh vỡ nát. Triệu Thụy Hổ triệu ra một tấm khiên hào quang màu đỏ lấp lánh, vòng quanh bọn họ bay lượn không ngừng, bảo vệ bọn họ. Phi kiếm màu xanh dày đặc đánh lên tấm khiên màu đỏ, truyền ra một chuỗi tiếng len keng trầm đục. Triệu Thụy Long bắt pháp quyết, năm tấm cờ phướng màu lam toát ra lượng lớn nước biển, hình thành một hồ nước thật lớn đường kính vạn trượng, vòng quanh bọn họ xoay tròn. Phi kiếm màu xanh vừa tới gần bọn họ nghìn trượng, đã bị hồ nước thật lớn cuốn vào trong đó, biến mất. Vương Thanh Sơn biến đổi kiếm quyết, chín cây thanh ni kiếm chợt nở rộ hào quang, hóa thành chín con giao long màu xanh dài hơn trăm trượng. Chúng nó từ bốn phương tám hướng lao tới, một bộ tư thế muốn xé bọn họ thành mảnh vỡ. Nhìn lướt qua, đây chỉ là pháp lực hóa hình công kích bình thường. Triệu Thụy Long cũng không dám xem nhẹ, chín con giao long màu xanh, khi thì phân tán, khi thì tụ tập, mơ hồ tạo thành một bộ kiếm trận. Chín con giao long màu xanh lao tới, cuồng phong nổi từng trận. Triệu Thụy Long lấy ra một cái đỉnh nhỏ hơi nước mênh mông, trên thân đỉnh quay quanh một con giao long cỡ nhỏ màu lam, đánh vào một pháp quyết. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, giao long cỡ nhỏ mặt ngoài đỉnh nhỏ màu lam giống như sống lại, di chuyển không ngừng ở trên thân đỉnh, hình thể cái đỉnh nhỏ màu lam tăng vọt, phun ra một vần sáng màu lam, che kín chín con giao long màu xanh. Chín con giao long màu xanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ, bay về phía cái đỉnh khổng lồ màu lam. Vương Thanh Sơn biến đổi kiếm quyết, chín con giao long màu xanh nở rộ hào quang, chợt kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chống trời màu xanh, thoải mái chém vỡ vần sáng màu lam, bổ một kiếm lên cái đỉnh khổng lồ màu lam. Keng một tiếng trầm nặng, cái đỉnh khổng lồ màu lam bay ngược đi, thanh kiếm khổng lồ màu xanh mang theo một khí tức hủy thiên diệt địa, hướng thẳng đến Triệu Thụy Long. Triệu Thụy Long không hề sợ hãi, bộ dáng mọi chuyện đều trong tính toán. Hắn lấy ra một cái bát tròn màu máu to bằng bàn tay, một trận gió âm thổi qua, trên bát tròn màu máu khắc vài hình lệ quỷ, một tiếng quỷ khóc thê lương vang lên. Bát tròn màu máu sáng lên một đợt hào quang màu máu lóa mắt, chợt phun ra một ngọn lửa màu máu tanh hôi gây mũi, đón đỡ thanh kiếm khổng lồ chống trời. Huyết hồn bát, hạ phẩm thông thiên linh bảo, đây là thứ liệu gia cố ý cho Triệu Thụy Long mượn dùng, chuyên môn dùng để đối phó Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Phong. Phi kiếm phi đao dính vào lửa máu huyết hồn bát phun ra, linh tính sẽ tổn thất to lớn. Triệu gia là có chuẩn bị đầy đủ. Một tiếng chim hót trong vắt vang dội vang lên. Một con chim loan màu xanh lớn cả trượng lao đến, tản mát ra một nhiệt độ cao kinh người, nháy mắt nhập vào trong thanh kiếm khổng lồ chống trời. Thân kiếm bọc một ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa màu máu va chạm vào thanh kiếm khổng lồ chống trời, giống như tờ giấy mỏng, bị thanh kiếm khổng lồ chống trời chém thành hai nửa. Thanh kiếm khổng lồ chống trời bổ lên tấm khiên màu đỏ. Tấm khiên màu đỏ bị cắt mất một góc nhỏ, xuất hiện ở trước mặt Triệu Thụy Long. Triệu Thụy Long bị dọa nhảy dựng. Ngoài thân nở rộ ra một vần sáng màu lam lóa mắt, bao trùm thanh kiếm khổng lồ chống trời. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, thanh kiếm khổng lồ chống trời nở rộ kiếm quang, vần sáng màu lam nháy mắt tan vỡ. Thanh kiếm khổng lồ chống trời lướt qua, cánh tay trái Triệu Thụy Long bị chặt đứt, máu đổ như suối. Triệu Thụy Hổ thấy một màn như vậy, giận tiếng mặt, muốn lấy ra bản mạng pháp bảo liều mạng, bị Triệu Thụy Long quát bảo ngưng lại, dừng tay, Vương Đạo Hữu đã nương tay. Nếu không người ta đã chết rồi. Chín cây phi kiếm cấp bậc thông thiên linh bảo, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Triệu Thủy Long vội vàng lấy ra một viên thuốc màu máu, nuốt vào, cầm được máu tươi. Lúc này, năm vị tu sĩ hóa thần từ trên đảo bay ra, vẻ mặt bọn họ đầy đề phòng. Ta hỏi một lần nữa, cháu rể của ta đâu, hắn tốt nhất chưa chết, nếu không sẽ không là chặt ngươi một tay đơn giản như vậy. Vương Thanh Sơn giọng điệu nghiêm khắc, Thanh Ly Kiếm sau khi tấn thăng thành Thông Thiên Linh Bảo, uy lực tăng vọt. Thủy Hổ lập tức thả người, đi ngay. Triệu Thủy Long phân phó, hắn mất một tay, có thể hướng Liễu gia ăn nói rồi, thật sự cứng rắn chống đỡ tiếp, xui xẻo là Triệu gia. Triệu Đạo Hữu, khoan đã, Vương gia đánh tới Triệu gia các ngươi, chặt ngươi một tay, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Một thiếu phụ vái Lam Ngũ Quan Diễm Lệ nhíu mày nói, Lam Khả Hân, Lam gia chỗ nàng có 6 vị hóa thần, cũng là thế lực phụ thuộc Liễu gia, Lam Khả Hân cũng có tu vi hóa thần hậu kỳ. Bọn họ phụng lệnh Liễu gia tụ tập ở Triệu gia, muốn đối phó tu sĩ Vương gia, cho dù không giết được tu sĩ Vương gia, đã thương, hoặc làm bị thương nặng tu sĩ hóa thần của Vương gia cũng tốt, có thể đến Liễu gia lĩnh thưởng. Thanh kiếm khổng lồ chống trời chợt quay đầu, lao thẳng đến Lam Khả Hân. Vương Thanh Sơn căn bản không muốn nói lời thừa với bọn họ, đánh phục bọn họ, một tên không phục đánh một tên, hai tên không phục đánh một đôi. Tới hay lắm, các vị đạo hữu, đều đừng nhàn rỗi. Lam Khả Hân cười lạnh một tiếng, hé miệng, bốn thanh phi kiếm hào quang màu trắng lấp lánh bắn ra, chợt kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu trắng dài hơn trăm trượng, tản mát ra hàng ý kinh người, hư không xuất hiện lượng lớn băng vụn màu trắng, nhiệt độ đột ngột giảm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.